Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3711, truyền tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avia tại thời gian thần điện độc chiếm một tòa bí cảnh, nơi này thời gian quy tắc sinh động, hoàn cảnh u nhã, nở đầy đủ mọi màu sắc kỳ hoa. Trương Nhược Trần một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều tinh linh tộc tu sĩ, bọn hắn có thể là hướng về phía thủy nữ vương danh hào, có thể là tín nhiệm đại tiết nữ vương, có thể là bởi vì đồng hồ nhật quỹ, đều là đầu nhập vào đến thời gian thần điện dưới cờ. Thân hình thoát một cái, Trương Nhược Trần xuất hiện đến một tòa cao hơn 30 trượng thanh mộc thần điện bên ngoài. Nơi này sinh mệnh chi khí bàng bạc, cao chọc trời thánh thụ cùng dây leo màu xanh. Một đầu dòng sông màu trắng, từ thần điện phía bên phải chảy qua, trên mặt sông xương trắng nồng hậu dày đặc, tiên vận bồng bềnh. Xoạt, trông coi thần điện hai vị thiên tinh văn minh thần tướng, nhìn thấy Trương Nhược Trần về sau, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Trong điện, vang lên kiếp thiên thanh âm. Truyền tông A, ngươi biết tu luyện sinh mệnh chi đạo ý nghĩa là cái gì? Sinh chi vĩnh hằng, mệnh chi đáng ngưỡng mộ. Một cái tuổi trẻ mà ôn nhuận thanh âm vang lên. Kiếp thiên nói, sai, 10 phần sai, sinh mệnh ở chỗ sinh sôi, sinh mệnh ở chỗ truyền thừa. Lão tổ tông, lời này ngươi cũng nói 800 lần, cái này cũng không chính xác. Sinh mệnh ở chỗ đi cảm thụ thế giới, kinh lịch xuân hạ thu đông, phong vũ lôi điện, sung sướng long đong, như vậy các loại. Kiếp thiên nói, cái rắm. Avia liền dạy ngươi những này. Ngươi biết tên của ngươi, vì cái gì gọi truyền tông? Điều này đại biểu một loại sứ mệnh, đại biểu phụ thân ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, đại biểu gia tộc trấn hưng trách nhiệm. Cái tên này, không phải là bởi vì ngươi cầm nghịch thần bia áp chế phụ thân mới đáp ứng như thế lấy sao? Trương truyền tông hai mắt thanh tịnh, lấy chất vấn ngữ khí hỏi lại. Kiếp thiên tức giận đến nhiếp nhiếp phát run, nói. Ai? Là ai nói cho ngươi? Hắc thúc A, Trương truyền tông nói. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ, lão phu sau đó liền trở lại. Không che đậy miệng đồ vật, thật là lẽ nào lại như vậy? Kiếp thiên hùng hùng hổ hổ, hướng ngoài thần điện đi đến, vừa vặn đối diện gặp được đi vào cửa điện Trương Nhược Trần, con mắt tùy theo sáng lên, nói. Nhanh như vậy liền xuất quan, có thể có ngộ ra bước kế tiếp biến hóa. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, kiếp lão lại đang bước truyền tông. Kỳ thật, trải qua kiếp lão nhiều năm như vậy cố gắng, Trương gia tộc nhân sớm đã hoa nở khắp nơi trên đất, làm gì còn muốn như vậy lao tâm lao lực. Kiếp thiên nghiêm mặt nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Ngươi nhìn vũ trụ đứng đầu nhất những đại gia tộc kia, tộc nhân trải rộng vũ trụ các giới, thậm chí là từng cái tinh cầu. Trương gia kém xa, ngươi lại không chịu cố gắng, chẳng lẽ còn muốn lão phu tự thân lên. Chưa chắc không thể, Trương Nhược Trần nói. Kiếp thiên trong đầu hiện ra Nguyên Tốc Ân, Thiên Hồ Mỗ Mỗ, Hải Đường Bà Bà đám người thân ảnh, lập tức lắc đầu, nói. Lão phu hiện tại chính là chư thiên, đều cao tuổi rồi, như lại có cái bách tử thiên nữ, còn không bị thiên hạ tu sĩ chết cười. Trương truyền tông bước nhanh đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, hai tay nâng lên, tay áo lớn buông xuống trước người, thản nhiên hành lễ, nói. Phụ thân, hắn nhìn qua 20 tuổi ra mặt bộ dáng, mỗi một sợi tóc đều trải chỉnh chỉnh tề tề, lấy ngọc quan cố định lên đỉnh đầu. Ngọc quan trung tâm, xuyên qua một chiếc châm gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn mỹ kế thừa Trương Nhược Trần cùng Ngư Thần Tĩnh dung mạo, nhưng tính cách ôn nhu, lễ nghi yêu nhã, tràn ngập thư quyền khí. Trương Nhược Trần nói, những năm này, cùng ngươi sư tôn học được thế nào? Gần nhất ngàn năm, sư tôn để cho ta đi theo đại tiết nữ vương tu hành, nàng lão nhân gia đã ngàn năm không có xuất quan. Trương truyền tông nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Đừng ở ngươi sư tôn trước mặt, xưng hô nàng lão nhân gia. Trương truyền tông là bái tại Avia môn hạ tu luyện sinh mệnh chi đạo. Ngoại giới truyền lại, Avia cho Trương Nhược Trần sinh hài tử, đúng là hắn. Bởi vì, Avia từng dùng chính mình thủy tổ huyết dịch, giúp Trương truyền tông tạo nên căn cơ, Trương truyền tông trên thân tự nhiên là dính vào nàng huyết mạch khí tức. Về phần Avia vì cái gì chịu làm như thế, ngược lại là cùng Trương Nhược Trần quan hệ không lớn, chính là thiên tinh văn minh cách làm. Long xào xuất thế, ngũ long thần hoàng cùng long chủ lần lượt đạt tới bất diệt vô lượng cấp độ, cái này khiến thiên tinh văn minh cảm nhận được nguy cơ, cho là nhất định phải giúp Trương truyền tông tìm một vị núi dựa cường đại, Ngư Thần Tĩnh mới có thể ở bên người Trương Nhược Trần đứng vững gót chân, không đến mức phát sinh ngoài ý muốn gì. Dù sao, chỉ Côn Lôn sau khi chết, Trương truyền tông chính là Trương Nhược Trần con độc nhất. Cho nên, thiên tinh văn minh bằng vào thâm hậu nội tình, đưa tặng cho Avia một thanh thần khí cấp bậc cung, đổi được Trương truyền tông bái nàng vi sư cơ hội. Có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Về phần Trương truyền tông là Avia cùng Trương Nhược Trần dòng dõi lời đồn đại, Trương Nhược Trần chuyên môn điều tra, chính là Tiểu Hắc tung ra ngoài. Tiểu Hắc có hay không thu lấy thiên tinh văn minh chỗ tốt, liền không được biết rồi. thì lời đồn đại này, có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Avia cùng thiên đường giới tu sĩ quan hệ, cũng có thể đối với Trương Truyền Tông đưa đến tác dụng bảo vệ, cho nên, Trương Nhược Trần cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Avia tựa hồ cũng không thèm để ý lưu ngôn phỉ ngữ, chưa bao giờ ra mặt làm sáng tỏ. Xoạt, xoạt, hai vệt thần quang, vượt qua không gian mà tới, xuất hiện đến trong thần điện. Thiên tinh thần tổ vô cùng lo lắng, thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía Trương Nhược Trần nói. Ngươi từ nhiệm thời gian thần điện cùng không gian thần điện trước đại trưởng lão rồi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Đang định thông chi thần tổ đâu? Muốn đi rồi. Bước kế tiếp tính thế nào? Trương Nhượng Trần nói. Thần tổ không cần khẩn trương như vậy, tạm thời còn sẽ không rời đi thiên đình vũ trụ, trước tiên cần phải hướng Côn Lôn giới cùng Tây Phương Phật giới đi một chuyến. Thiên tinh thần tổ làm sao có thể không khẩn trương? Từ khi Trương Nhược Trần cưới Ngư Thần Tĩnh, tăng thêm Ngư Thần Tĩnh làm Thiên Tinh Văn Minh Thiên Chủ, song phương xem như chiều sâu khóa lại đến cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trương Nhược Trần lại nói, cửu tử dị thiên hoàng là trước mắt cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề, mà phải giải quyết vấn đề này, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta là không đủ. Sau đó, ta còn phải đi một chuyến địa ngục giới, liên hợp một chút lực lượng. Đứng tại Thiên Tinh Thần Tổ bên cạnh Ngư Thần Tĩnh, nói, muốn bước cửu tử dị thiên hoàng rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, chưa hẳn nhất định phải chính diện cùng hắn giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần sử dụng thủ đoạn, để hắn ý thức đến tiếp tục lưu lại hắc ám đại tam giác tinh vực, sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn tự nhiên sẽ rút đi. Tỷ như, đối với hắc ám thần điện tại địa ngục giới sản nghiệp ra tay. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có đơn giản như vậy, ta dám đoán chắc cửu tử dị thiên hoàng mục tiêu là ta, là cố ý muốn dẫn ta tiến đến. Ngoài ra, Nguyệt Thần cùng Vô Nguyệt cũng hẳn là mục tiêu của hắn. Bất quá đề nghị này của ngươi không sai, có thể cho vô gian các cùng tử thần điện đi làm. Bây giờ Trương Nhược Trần trong tay, nắm giữ lấy tam đại dòng chính thế lực. Thần nữ thập nhị phường, chính là tay mắt. Địa ngục giới bên kia, do Bạch Khanh Nhi chủ trì. Thiên đình vũ trụ bên này, thì là do đạt tới thần tôn cảnh giới Thanh Túc cùng tiên triều cơ khống chế, xưng là Thanh Tiên Nhị Tôn, tổ chức sát thủ, tử thần điện, là ám tiễn. Do Hàn Tư cùng A Lạc đảm nhiệm tử thần điện thiên địa nhị sứ, phân biệt tọa chấn thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới, thế lực quy mô thắng qua trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Tử thần điện điện chủ, do Avia đảm nhiệm. Đương nhiên, nàng vị này thần bí điện chủ, chưa từng có xuất thủ qua. Ngoài ra, chính là vô gian các. Trương Nhượng Trần cùng Thiên Cốt Nữ Đế từng cùng nhau thương nghị qua đối với vô gian các quy hoạch, dự định đưa nó phát triển thành một cái thành viên trải rộng thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới tối tổ chức cùng thần nữ thập nhị phường cùng tử thần điện hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng, vô gian các tồn tại ý nghĩa, chính là thu nạp thiên hạ anh tài, tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới bên trong bồi dưỡng được một cái trong bóng tối. Đại thế giới, cái này, đại thế giới, liền tồn tại ở mỗi một tòa đại thế giới, mỗi một hành tinh bên trong. Trừ Thiên Cốt Nữ Đế cùng Hàn Tuyết, Thanh Thiến, Trương Hồng Trần đều là ở trong vô gian các lịch luyện. Trên thực tế, lấy thần nữ thập nhị phường, tử thần điện, vô gian các thực lực bây giờ, bất kỳ một cái nào đơn độc lôi ra đến, hoàn toàn có thể so sánh với đỉnh tiêm cường giới. Thiên tinh thần tổ lại cùng Trương Nhượng Trần mật nghị chỉ chốc lát, lúc này mới an tâm lại, ánh mắt rơi xuống Trương Truyền Tông trên thân, mặt mũi tràn đầy đều là yêu chiều, ngữ trọng tâm trường nói. Truyền Tông A, ngươi không chỉ có muốn tu luyện sinh mệnh chi đạo, cũng phải tu luyện một chút chiến pháp thủ đoạn, không phải vậy sau này gặp được nguy hiểm, nhưng làm sao bây giờ? Không chỉ có muốn tu luyện chiến pháp thủ đoạn, hiện tại đã là thần linh, cũng nên thành thân. Lại nói, các ngươi thiên tinh văn minh liền không có thích hợp nữ tử. Các ngươi đều không nóng này sao? Kiếp Thiên rất tức giận. Thiên tinh thần tổ gặp thuyết phục Trương Truyền Tông rất khó, nghe nói như thế, lập tức trong lòng hơi động, nói. Việc này có thể thương lượng một hai. Sau đó Thiên Tinh Thần Tổ liền lôi kéo Kiếp Thiên, đi thương nghị cụ thể quy hoạch. Trương Truyền Tông ngầm trộm nghe đến. Thông gia, hậu cung 3000, bản thiên định đoạt, vân vân chữ, sắc mặt không khỏi tái nhợt, để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía Ngư Thần Tĩnh. Mà Ngư Thần Tĩnh thì là nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Thiên Tinh Thần Tổ cùng Kiếp Thiên quyết định sự tình, nàng cái nào làm trái được. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, Truyền Tông chỉ tu luyện sinh mệnh chi đạo, hoàn toàn chính xác không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Trương Nhược Trần nhi tử, nhất định sẽ cùng nguy hiểm đồng hành, ngươi nhất định phải học được bảo vệ mình. Ngư Thần Tĩnh ánh mắt sờ sờ, nói. Ngươi chẳng lẽ không bảo vệ được hắn sao? Hắn nếu ưa thích sinh mệnh chi đạo, sao không để hắn cứ như vậy thâm canh xuống dưới? Sinh mệnh chi đạo, cũng có thể thẳng tới vô lượng. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng vuốt ve Ngư Thần Tĩnh Ngưng Bạch cái trán, cười nói. Ngươi nên minh bạch, ta không phải ý tứ kia. Muốn lấy sinh mệnh chi đạo, đạt tới vô lượng cảnh nào có dễ dàng như vậy? Avia, Hoang Thiên, Hải Thượng, U Nhược, Kỳ Phạm Tâm, bọn hắn cái nào chỉ tu luyện sinh mệnh chi đạo rồi? Truyền Tông, ngươi nếu không muốn thông gia, ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn khác. Theo ta đi địa ngục giới, ta cho ngươi tìm một vị khác sư tôn. Tốt, Trương Truyền Tông không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, chớ nóng vội đáp ứng, cẩn thận nghĩ rõ ràng, đi địa ngục giới, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi vị sư tôn kia tuyệt không giống thủy nữ vương như thế mặc cho ngươi tự do tu hành, địa ngục giới cũng sẽ không có nhiều người như vậy sủng ái ngươi, bảo hộ ngươi. Ngư Thần Tĩnh trong mắt tràn đầy lo lắng, muốn mở miệng, lại bị Trương Nhược Trần ngăn cản trở về. Trương Truyền Tông là cái người chủ nghĩa lạc quan, nói. Phụ thân là muốn cho ta bái đến Hoang Thiên Điện chủ môn hạ sao? Địa ngục giới, ta sớm muốn đi du lịch, đã sớm muốn gặp Khổng Nhạc tỷ tỷ. Gặp Trương Nhượng Trần ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, Trương Truyền Tông thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng Trương Nhượng Trần lại càng thêm kiên định đem hắn đưa đi địa ngục giới ý nghĩ, thiên hạ nào có cái gì địa phương tuyệt đối an toàn, chỉ có tự thân cường đại, mới là an toàn nhất. Hôm nay đây là thế nào, tất cả mọi người tại A Tiểu Hắc từ ngoài điện nghênh ngang đi đến, nói. Hiên Viên Liên cùng Triệu Công Minh tới, nói có chuyện trọng yếu muốn gặp ngươi. Ấy, kiếp lão làm sao vậy, lão nhân gia ngươi làm sao lấy loại ánh mắt này nhìn xem bản hoàng. Tiểu Hắc bộ pháp càng ngày càng chậm, cảm thấy kiếp thiên sắc mặt rất không thích hợp, bản năng muốn nhanh chân liền chạy, nói. Bản hoàng còn muốn sự tình, đi trước một bước, còn muốn đi, một lát sau, Tiểu Hắc tiếng kêu thảm thiết, trong điện vang lên. Bên cạnh kêu thảm, hắn còn bên cạnh quát, dừng tay, đánh người dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Bản hoàng không phục, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Cách chương.